lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 118. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Bảo vốn đi theo phía sau không xa không gần xử lý mình, thái độ nhàn nhã, nhưng hơi thở của Nhâm Nghị biến đổi, ý tứ cảnh giới vừa tản mát ra, Tiểu Bảo toàn bộ liền sải bước một bước, áp sát đứng ở phía sau Nhâm Nghị. Nguyên bản những người thức tỉnh cao giai như bọn họ đối với khí tức cảm ứng nhạy bén, huống chi là biến hóa từ ngực người nọ, cho dù sau chiến tranh có mệt mỏi, ngủ thiếu đi nữa, bỏ sót ai cũng không thể bỏ sót biến hóa của đội trưởng nhà hắn. Tầm mắt xuyên qua đỉnh đầu Nhâm Nghị, Tiểu Bảo híp mắt lại, thấy người ngoài phòng, một cỗ hung khí liền bốc lên. Nhâm Nghị bài xích, cảnh giới, hắn liền cùng chung thù, giống như một săn hộ ra giỏi quan sát sắc mặt. Người nọ bị Tiểu Bảo nhìn thấy có chút sợ hãi, chưa không nói đến danh tiếng lớn nhỏ, Tiểu Bảo người này vốn tu chính là giết lĩnh vực, bị hắn dùng ánh mắt này nhìn chằm chằm, tựa như bị ngàn trăm lưỡi dao cạo tới cạo lui, bất quá trong nháy mắt, liền có cảm giác đau đớn lột da lột xương. Tôi tên là Trịnh Hạo Ngôn, đồng dạng có huyết thống Phục Hy thị tộc, cũng chính là hậu duệ thần thuyền cùng huyết mạch truyền thừa với anh. Vội vàng, Trịnh Hạo Ngôn biểu lộ lập trường và thái độ của mình, khóe miệng hàm chứa một nụ cười lộ ra khí tức 10 phần thân mật. Nhâm Nghị nhướng mày, trầm mặc, lời này không biết làm thế nào để nhận. Lại nói tiếp, tôi và anh có chút quan hệ huyết thống, đương nhiên, không phải là huyết thống của Phục Hy thị tộc, mà là tổ tiên chúng ta hẳn là một người. À, Nhâm Nghị vẫn không mặn mà đáp ứng như trước. Thị tộc Phục Hy trong thần thoại truyền thuyết đúng là vị trí của thần, nói là hậu duệ thần tiểu cũng không kỳ quái, mà tổ tiên này có phải là một người kỳ thật cũng không có ý nghĩa gì. Một nhà sinh ra 7-8 người, mỗi người đều mở cành tán diệp, mấy trăm năm sau ngay cả thân thích cũng không tính là. Nhâm Nghị xem ra, thân nhân của mình cũng chính là người của cha mẹ một vòng, mà cha mẹ mình từ lúc bắt đầu ngày tận thế đã gặp nạn, hoặc thân thích xa cũng mất đi liên lạc. Người đột nhiên xuất hiện nhận thân khiến hắn cảm thấy cổ quái thừa dư thân mật. Trịnh Hạo Ngôn thấy thái độ này của Nhậm Nghị, vẻ mặt biến hóa mấy lần, cuối cùng tầm mắt tách biệt hai người chặn ở cửa, rơi vào trong phòng, ý tứ là vào phòng nói chuyện. Nhậm Nghị nghiêng người tránh vị trí ra, xoay người đi vào phòng. Tôi tương đối tò mò cậu tới đây làm gì? Trịnh Hạo Ngôn vốn đang chuẩn bị ngồi xuống nghe vậy dừng lại, đứng tại chỗ, suy nghĩ một chút mở miệng nói. Tôi là một người thức tỉnh bát giai. Đồng thời cũng là một nhà nghiên cứu về gen và sinh vật, dụng cụ kiểm tra độ tinh khiết của huyết thống chính là do tôi chủ trì phát minh ra. Các nhà nghiên cứu, Nhậm Nghị suy nghĩ một chút, hỏi, cậu nói gen của chúng ta có tính đặc thù gì không? Đúng vậy, lúc này tới quấy rầy cậu, thật sự là tôi không chờ được, lúc trước nghe nói Nhâm đại đội ở căn cứ Thành Đô có một mùi hương đặc thù rất kỳ quái, sau lại trải qua xác nhận, mùi hương kia mang theo thành phần tình cảm nào đó. Cho nên hôm nay tôi tới là muốn. Nhâm Nghị khóe miệng nhếch lên, nở nụ cười. Chờ một chút, ý cậu là tôi rất đặc thù. Đồng dạng là người Phục Hy thị tộc, cậu không có. Và cậu muốn nghiên cứu tôi. Cái này, lời nói của Trịnh Hạo Ngôn bị chặn lại, môi mở ra mấy lần, thản nhiên cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật tôi hoài nghi cậu cũng không phải hậu duệ của Phục Hy thị tộc, mà là nữ hoa thị tộc. Nhâm Nghị không nói lời nào. Kỳ thật theo anh thấy, nữ hoa cùng Phục Hy chính là một gia tộc, không tồn tại hai hệ thống, nhưng hôm nay trải qua cái gọi là hương thơm tình cảm của Trịnh Hạo Ngôn làm tiền đề, nhất thời làm cho hắn xấu hổ, điều này rõ ràng không phải là có nghĩa là anh có thể tạo người, sao, một người đàn ông bị cáo buộc có kỹ năng đặc biệt như vậy, thành thật mà nói, anh có chút không vui. Cái kia, Trịnh Hạo Ngôn sờ gáy, sợ hãi nhìn lướt qua Tiểu Bảo, ấp úng nói. Có lẽ mùi thơm của anh hẳn là có tác dụng lớn hơn, tôi hy vọng có thể nhận được sự hiệp trợ của anh. Theo lý mà nói, làm học giả, lấy nghiên cứu làm xuất phát, hắn ta nói những chuyện này cũng không đến mức nhu nhược như vậy, huống chi còn là một cường giả bát giai. Nhưng vấn đề Nhâm Nghị biến sắc, Kỳ Tâm Bảo ánh mắt liền trừng tới, ánh mắt sắc bén cùng khí tức nghiền ép kia, là giết người, gặp qua máu, trên người quân nhân chuyên nghiệp mới có sự ngang ngực uy hiếp, cho dù hôm nay gặp loạn thế. Khi tức thiết huyết như vậy, cũng không cách nào một cái mà thôi. Hắn ta nhớ lại, những người này vốn là một đám bộ đội đặc chủng có nhiệm vụ thực tế, sinh ra và chết ở tiền tuyến. Tôi tạm thời không rảnh. Nhâm Nghị nói xong liền đứng lên, vẻ mặt là một bộ thái độ trục khách lệnh, mang theo một cỗ thong dong lạnh lùng, rõ ràng việc này hiện tại không nói, về sau cũng sẽ không nói. Trịnh Hạo Ngôn bị hai người kẹp ở giữa, một bên phong bạo tàn phá bừa bãi, một bên khí lạnh bay bay. Hắn ta bị xé rách đến cả người đau đớn, hết lần này tới lần khác lại cứng rắn đẩy ra một cỗ khí thế cao ngạo của học giả. Tôi nghe người ta nói qua, cậu nói nhân loại hiện tại đã tiến vào thời đại anh hùng cá nhân, cường giả mới có thể đạt được quyền nói chuyện, nhưng suy cho cùng, đều là một người. Chữ, nhân, lúc này chết nhiều người như vậy, về sau cũng không biết sẽ chết bao nhiêu người, nếu như dân cư trôi qua cùng tái sinh không cách nào duy trì một điểm cân bằng cơ bản nhất, nhân loại sớm muộn gì cũng sẽ vô lực bị sóng lớn mai táng, nếu anh đã có năng lực kia, vì sao không làm? Nhâm Nghị đồng tử khẽ co lại, nhìn thằng Trịnh Hạo Ngôn, không hiểu sao lại bị lời này đâm vào trong lòng, lúc ban đầu hắn cho rằng là bị đại nghĩa bên trong kẹp đi đả động, nhưng thật lâu sau mới phản ứng lại, anh căn bản là bị một câu trong đó chọc vào xương sống. Kỳ thật ngay cả Tiểu Bảo cũng không hiểu anh đã làm gì trong khói độc của thủ lĩnh người rắn, chỉ có chính anh mới hiểu được, hành động vô tâm của anh khiến cho bao nhiêu người chôn sống dưới lòng đất. Một hơi nói xong một đoạn lớn, khí thế của Trịnh Hạo Ngôn cũng theo lời nói chảy không còn một mảnh, cuối cùng khẽ há miệng, sững sờ nhìn hai người xuất thần, bầu không khí nhất thời xấu hổ vô cùng. Tôi đáp ứng cậu, Nhâm Nghị lại ở thật lâu sau đó mở miệng nói, nhưng phải chờ tôi bận rộn xong chuyện trên tay, trả lại. Nếu tình hình không thay đổi, tôi sẽ không ở lại Bắc Kinh, nếu cậu muốn nghiên cứu, cậu phải đi theo tôi. Được, được rồi, chữ cuối cùng của Trịnh Hạo Ngôn thiếu chút nữa C4N đến D4U lưỡi mình, xoa xoa tay mình liền đứng lên, vui sướng tràn ngập trong lời nói, tự phát đi về phía cửa, chờ lúc phục hồi tinh thần, cửa đã đóng lại phía sau, muốn nói cái gì đó đã bỏ lỡ thời cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bên này cửa vừa đóng. Nhâm Nghị cùng Tiểu Bảo ánh mắt liền đối mặt, đều có chút xấu hổ. Cũng đúng, việc này không xấu hổ không có khả năng. Mùi hương của Nhâm Nghị cũng không phải trống rỗng, đến gió, nói rõ ràng một chút chính là thời điểm. PS4T tình, mới đi ra, từ lúc ban đầu đến bây giờ, anh cũng chỉ đối với Tiểu Bảo PS4T tình, cho nên nói Tiểu Bảo coi như là một trong những người trong cuộc kia. Huống chi, thói quen của người phương Đông, chuyện giường chiếu luôn thích trở thành bí mật giấu giếm. Cho dù người trong thiên hạ đều biết, cho dù hai người không có ý định giấu giếm, cũng không thể để cho người ngoài nhìn thấy hình ảnh hai người bọn họ lăn ga giường đi. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù không dùng được Tiểu Bảo, Nhâm Nghị tự mình, Tiểu Bảo sợ là cũng không vui, người của mình, cho dù như vậy, không có lý do cho người khác xem không phải sao. Người dán nhãn độc quyền của ai đó, mọi việc đều cân nhắc nhiều hơn một tầng. Nếp gấp giữa hàng lông mày Tiểu Bảo từ Nhậm Nghị gật đầu trong nháy mắt cũng không biến mất, cho dù Nhậm Nghị đưa tới nụ cười bất đắc dĩ, cũng là càng nhíu càng chặt, càng thêm không vui. Vừa đưa tay ra, Tiểu Bảo liền ôm Nhậm Nghị vào trong ngực, từ trên cao nhìn xuống. Anh thật đúng là đáp ứng. Xin lỗi, Nhậm Nghị áy náy mở miệng, cảm thấy mình quả thật nên cùng Tiểu Bảo thương lượng một chút. Lúc anh biến thân tôi đều không muốn để cho người khác nhìn thấy. Anh nói cho tôi biết anh đang nghĩ gì sao? Lời này chất vấn ý tứ nồng đậm, Nhâm Nghị cho tới bây giờ chưa từng nghe qua trong miệng Tiểu Bảo. Trước đó, Tiểu Bảo từ trước đến nay trầm mặc canh giữ bên cạnh anh, vì anh mà nhìn, mọi việc đều là một bộ thái độ cậu nói tốt là tốt rồi. Hiện giờ chợt bị hỏi một câu như vậy, Nhâm Nghị tâm tư rối loạn, trợn to mắt, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Bảo bị Nhâm Nghị chừng đến tỉnh ngộ, thói quen tính lại đặt ra một lý do cho chuyện lần này, lý do này rất đơn giản. Chính là nếu đội trưởng đã đáp ứng, vậy khẳng định đội trưởng có suy nghĩ của mình không nên can thiệp quá nhiều. Vì thế lo lắng mở miệng, không phải, kỳ thật cũng không có gì, tôi chính là hỏi một chút, nếu anh là. Tôi không rõ lắm, nhưng không hiểu sao lại bị thuyết phục. Nhâm Nghị nhìn Tiểu Bảo thật sâu, mặt mày dần dần cong xuống, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, Tiểu Bảo chất vấn là quyền lợi của hắn nên hỏi, cái này không sai, sai chính là chính mình. Thói quen tính mình quyết định, cái này không tốt, cũng không thể bởi vì Tiểu Bảo thói quen tính nghe lời, liền luôn tự cho là có đúng hay không. Tiểu Bảo nhướng mày, suy nghĩ rời đi, không nghĩ tới đội trưởng lại là một người dễ thuyết phục như vậy. Có lẽ là đội trưởng trường kỳ ở lãnh đạo, mà hắn cũng quen với việc quản lý chế độ quân đội nghe lệnh làm việc, cho nên mỗi một quyết định của đội trưởng đều phải suy nghĩ hai lần rồi mới có thể mở miệng, cũng không phải không rõ ràng cùng không giải thích được liền có thể giải thích. Đôi mắt Tiểu Bảo chớp động, rõ ràng đem đoạn văn kia nói trong đầu một lần, có lẽ nguyên nhân người ngoài cuộc thanh toán rất nhanh đã tìm được chân tướng, đây chính là chân tướng này, làm cho trái tim Tiểu Bảo bỗng nhiên mềm nhũn, khom lưng mút lên đôi môi mềm mại, mơ hồ mở miệng. Tôi hiểu rồi, hiểu cái gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhâm Nghị giơ tay lên giữ chặt cổ Tiểu Bảo, môi mở ra, trong lời nói thổ lộ, đem đờ bốn u lưỡi thò vào, làm sâu sắc nụ hôn này. Lúc này đây, Nhâm Nghị không có đem chiều cao cao cao, cứ như vậy tùy ý đem trọng lượng của mình giao cho Tiểu Bảo, trong lòng có một góc rất hỗn loạn, giống như là đang kêu mệt mỏi, cần một cái chống đỡ chính mình. Cảm giác được bao dung, được yêu thương, hiện giờ anh phi thường khát vọng thu hoạch từ trên người Tiểu Bảo, giống như tình yêu của bản thân tràn lan thành tai họa, trở nên không giống mình nữa, mà là hóa thân thành một bó củi khô, khát vọng một lần thiêu đốt thoải mái. Sức mạnh của nụ hôn không ngừng gia tăng, trong không gian không lớn truyền ra tiếng hít thở bí ẩn mà ngắn ngủi, quần áo nhuộm máu đang ma sát, vải khô khô cứng đem thanh âm ma sát khuếch đại, phát ra một loại âm thanh tịch mịch khó nhịn nào đó. Tiểu Bảo bị Nhâm Nghị khó có được chủ động châm lửa, khoảng cách thời gian đầu tiên của bọn họ cũng không dài, có trời mới biết một tuần trước bọn họ còn lăn trên giường 4 ngày, nhưng thế giới này có một thành ngữ gọi là thực tùy chi vị, nếu như không phải sự tình thật sự quá nhiều, hắn càng nguyện ý cùng đội trưởng của hắn lăn trên giường cả đời. Ở trước mặt Nhâm Nghị, Tiểu Bảo luôn có khả năng tự chủ rất mạnh, nếu không cũng sẽ không nhẫn nại nhiều năm như vậy, nhưng theo giới hạn bị phá vỡ, khả năng tự chủ của hắn cũng sụp đổ theo. Một câu tục ngữ, một nhận thức, người này đã thuộc về mình, hẳn là có thể không hề che giấu biểu hiện khát vọng của mình mới đúng, như vậy mới có thể tuyên bố tình cảm nồng đậm trong đáy lòng. Cạc chi, giường lớn phát ra một tiếng nổ đột ngột, trong không gian yên tĩnh này, tựa như sấm sét. Nhâm Nghị bừng tỉnh, trên tay dùng sức đẩy lên ngực Tiểu Bảo. Tiểu Bảo hoang mang nhìn người, hiện tại không thích hợp. Nhâm Nghị lắc đầu, hơn nữa cậu vừa làm liền rất khó đi ra, chúng ta không có thời gian. Anh có muốn không? Tiểu Bảo hỏi, cái gì? Nhâm Nghị nhướng mày, anh có cần nó, tôi sẽ giúp anh. Nói như vậy, Tiểu Bảo đem TH4N thể nhanh chóng trượt xuống, giơ tay ấn lên khóa thắt lưng Nhâm Nghị, ngón tay ngoắc một cái, nhẹ nhàng C0Y thắt lung, kéo khóa kéo xuống. Trong quá trình này, Nhâm Nghị một mực giao chiến với thiên nhân trong đầu, nhìn như thế lực ngang nhau, nhưng trên thực tế trong lòng đã sớm lựa chọn, vì thế thủ lực đạo đặt trên đầu Tiểu Bảo thay đổi. Từ từ trôi biến thành ân ép, nhắm mắt lại. Nhâm Nghị đạp ở vị trí hiện giờ, hướng mục tiêu đáy lòng vọt tới, ngẫu nhiên mệt mỏi cũng là người thường tình, anh nhận. Cho dù có phạm sai lầm, thời gian đều là thuốc chữa thương, luôn có thể bình phục lại, nhưng chính là bởi vì như vậy, anh càng cần một chỗ nghỉ ngơi, một người hiểu mình, một phần tâm ý săn sóc. Tiểu Bảo cùng anh một đường đi tới, từ lúc bắt đầu vào. Du chuẩn, chính là nhu thuận như vậy. Dùng một loại ánh mắt khoan dung gần như mù quáng đuổi theo mình, giọt nước đá xuyên qua, thiết nhân đều có thể mềm lòng, đối với Tiểu Bảo, anh làm sao có thể không yêu. Nhất là khi Tiểu Bảo từ bên cạnh chợt rời đi, lúc tử vong xuất hiện trước mắt, anh mới rõ ràng, Tiểu Bảo chính là người kia, hắn được sùng nịch phóng túng thành thói quen, một khi mất đi, cũng chính là mất đi cái càng có thể hoàn toàn thả lỏng nghỉ ngơi. Ai bắt ai không buông, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Bảo TH4N thì cường tráng, các phương diện đều không có vấn đề gì, tình cảnh này, tự nhiên là ẩn nhẫn đến cả người đau đớn, nhưng tựa như Nhâm Nghị nói, hiện tại quả thật không thích hợp, mà hắn cần tốn thời gian quá dài. Nam nhân bình thường, nếu ca một trên thích đủ, trong vòng 5 phút có thể giải quyết vấn đề, mà Tiểu Bảo cũng đặc biệt hoài niệm thời gian ngắn ngủi này. Thời gian dài chưa chắc đã tốt, cần phải suy nghĩ rất nhiều, Tiểu Bảo xác nhận giờ khắc này mình. Ngược lại tình nguyện không cần huyết thống tổ vô gì nữa, là một nam nhân bình thường mới là một phần may mắn. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, chuyện này dù sao cũng đã không thể nghịch, cũng may để cho hắn nhẫn nại hầu hạ chính là người hắn yêu, hơn nữa lại là ở thời khắc tự trách không thôi chịu dày vò này, điều duy nhất hắn có thể làm chính là dùng đủ loại phương thức đi giảm bớt áp lực của Nhâm Nghị. Ly ba mét láp, nuốt, không ngừng vuốt V3 cùng ca một trên thích, cảm thụ trên người nam nhân truyền ra ẩn ẩn run rẩy. Cái loại quá trình tích chữ cùng ấp ủ này, thậm chí cuối cùng phát ti ba tê ra, hắn ngẩng đầu lần nữa nhìn về phía Nhâm Nghị, ở trên đôi mặt mê mông thất thần, hoàn toàn thả lỏng, xác nhận mình làm đúng. Người đàn ông này giờ phút này áp lực quá lớn, bất kỳ một câu nói nào, một chuyện đều có thể sẽ thêm một gánh nặng trên người đã sớm mệt mỏi, cho nên phát ti ba tê như vậy là cần thiết. Tiểu Bảo nhẹ nhàng giúp Nhâm Nghị mặc quần xong, sau đó kề sát vào anh nằm nghiêng trên giường. Lặng lặng nhìn đôi mắt Nhâm Nghị từ thất thần đến tập trung, sau đó từng chút khôi phục ánh sáng, đảo mắt nhìn lại. Tiểu Bảo chỉ cảm thấy trái tim mình tựa hồ cũng sáng sủa theo. Nhâm Nghị xoay người, ôm eo Tiểu Bảo, lẩm bẩm mở miệng, Cảm ơn, Tiểu Bảo lắc đầu cười yếu ớt, cánh tay ở sau lưng Nhâm Nghị khẽ vuốt ve ba. Được chưa? Ừm, Nhâm Nghị gật đầu, lẩm bẩm lại nói. Lúc cậu hôn mê bất tỉnh, tôi liền nghĩ tới, không nên theo đuổi nhiều lắm, chỉ cần người bên cạnh mình tốt, là đủ rồi. Nhưng cậu tỉnh lại, tôi lại quên những gì mình đã từng nói, lại đứng trở về, cho nên. Tôi nghĩ rằng, sẽ được như vậy mệt mỏi, tất cả đều tìm kiếm của riêng mình. Bởi vì anh đã quen với lối sống như vậy, phải không? Tôi nghĩ rằng nó rất tốt, anh muốn làm điều gì đó thì cứ việc làm, nếu anh thực sự mệt mỏi, nghỉ ngơi, không có gì. Đôi khi không nghỉ ngơi được, không, chỉ cần anh muốn nghỉ ngơi là có thể nghỉ ngơi, tựa như bây giờ, ai quy định chúng ta nhất định phải rời khỏi phòng này đi ăn cơm tối, ai quy định chúng ta nhất định phải đứng ở phía trước nghênh chiến lần nữa. Nhâm Nghị ngẩng đầu nhìn hắn, cười khổ, không ai quy định, chỉ cảm thấy như vậy tốt hơn, cảm thấy lo lắng, cảm thấy phải chú ý đến tất cả các diễn biến, cảm thấy phải nắm bắt tốt tất cả mọi thứ. Tiểu Bảo giơ tay sờ lên lông mày Nhâm Nghị. Ngón cái thô ráp cạo qua trên, nhẹ nhàng nói. Vậy thì nắm lấy hết thảy là được rồi, chỉ cần an bài cho mình một thời gian nghỉ ngơi là đủ rồi. Như vậy, nụ cười khóe miệng Nhâm Nghị nồng đậm vài phần, cười hỏi. Tôi hiện tại nên nghỉ ngơi hay là? Tiểu Bảo suy nghĩ một chút. Bây giờ anh muốn ra khỏi cửa phòng này, trước khi tất cả mọi chuyện chưa xác định, anh sẽ không sắp xếp thời gian nghỉ ngơi cho mình. Tiểu Bảo chớp chớp mắt, cười nói một cách thấu hiểu. Cho nên... Rời giường đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhâm Nghị gật đầu, chống người lên, sau đó động tác dừng lại, nhìn về phía Tiểu Bảo. Cậu có phát hiện không? Cậu đã thay đổi rất nhiều, trước kia cậu sẽ không nói như vậy. Phải không? Tiểu Bảo từ chối cho ý kiến, tỉ mỉ tìm hiểu lại, hiện giờ mình đã không còn mù quáng nữa, ngược lại kết hợp lập trường của hai người đang suy nghĩ, như vậy mới không tạo thành gánh nặng cho Nhâm Nghị, thậm chí có thể giúp đỡ. Lớn lên rồi, Nhâm Nghị nghiêng người hôn lên mặt Tiểu Bảo một cái, xoay người xuống giường. Đứa nhỏ này quả thật đã trưởng thành, ngày tận thế cũng chỉ mới 22 tuổi, gần 2 năm kiếp sống mặt thế, đem đứa nhỏ thành thật chỉ biết nghe lệnh kia, tạo thành một nam nhân có chủ kiến của mình, biết trấn an người khác, bao dung người khác cùng cường đại. Nhâm Nghị người này sớm trưởng thành, từ nhỏ đã rất có chủ kiến, chuyện gì cũng dám làm, cho dù sai, hắn cũng sẽ tìm được con đường chính xác ở trong đó. Nhiều nhất chính là đường vòng, sớm muộn gì cũng có thể đến đích. Cho nên trong mắt hắn, Tiểu Bảo quả thật là một đứa trẻ, mơ mơ màng màng đâm vào bộ đội đặc chủng, chỉ là tất cả mọi người đều nói tốt, liền chạy đi đứa nhỏ đơn thuần. Hai chữ đơn thuần này giải thích như thế nào? Đại đa số thời gian dùng làm chửi bầu, nhưng trong lòng Nhâm Nghị lại mang theo vài phần chê bai. Đơn thuần chính là ngu xuẩn, ở trường học là một người đọc sách chết tiệt, gia nhập quân đội chính là chỉ có thể làm binh lính. Không có mục tiêu gì lớn, ánh mắt thiền cận, người vân diệt vân, người khác thích chính là mình thích, người khác nói tốt vậy nhất định là tốt, không có tính không có chủ kiến, người như vậy không phải ngu xuẩn là cái gì. Đương nhiên, anh phải thừa nhận, cùng người như vậy ở chung không có áp lực, bởi vì quá thông suốt, không cần tốn tâm tư đoán, là có thể đạt được đáp án chính xác nhất. Hơn nữa người như vậy cũng dễ ở chung, cho vài phần thật lòng, nhất định đổi lấy 10 phần thực ý. Lúc Nhâm Nghị rời giường mở cửa, tâm tư dao động, quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Bảo. Tiểu Bảo lập tức nở nụ cười sáng lạn, dùng ánh mắt hỏi anh có chuyện gì. Nhâm Nghị lắc đầu cười cười, đưa tay kéo bàn tay Tiểu Bảo, nhẹ nhàng nắm lấy, sau đó mở cửa ra. Nhớ lại lúc trước, mình và Tiểu Bảo lần đầu gặp nhau trong đội tập huấn. Du chuẩn, tiểu tử này đặc biệt có thể chịu khổ, ăn gấp đôi khổ sở của người khác, nhất là với tư cách là một gã đột kích, đều là công phu hoành luyện. Dựa vào mồ hôi tích lũy ra. Tiểu Bảo bất đồng với Tiêu Tuấn từ nhỏ ở nhà đã đánh nền móng, ăn mặc cũng không có nửa điểm sơ sẩy, ngay từ đầu trong. Du chuẩn, đã đặt chỗ, nhưng Tiểu Bảo là vị trí sau này mới được chọn. Lúc ban đầu nhìn thấy Tiểu Bảo cũng giống như bây giờ, có chút gầy gò, cơ thịt là có, nhưng lại không nổi bật như vậy, có một dáng người gầy lưu loát, nhưng chính là bởi vì vị trí không xác định, tổ bắn tỉa nhãn lực không đủ. Tổ trợ giúp hỏa lực không có cái đầu bầy mưu tính kê kia, cuối cùng bị Lưu Đầu Nhi gọi đi nói chuyện một lần, ý là để cho hắn có muốn thử phát triển về tổ đột kích hay không. Nếu không nó sẽ không được sắp xếp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ như vậy một câu nói, Tiểu Bảo bắt đầu buồn bực khai luyện, an ngay cả những bộ đội đặc chủng như bọn họ cũng không thể thừa nhận khổ sở, trước sau bất quá nửa năm công phu, cả người bắt đầu phát triển ngang, một thân hoành thịt, cứng rắn đem mình đóng đinh ở vị trí tổ đột kích. Nhậm Nghị ban đầu tiếp xúc với Tiểu Bảo cũng không nhiều lắm, bởi vì các tổ khác nhau có các lớp học chuyên nghiệp khác nhau, ngẫu nhiên luyện tập đoàn đội hợp tác, song phương cũng chỉ là quan hệ chiến hữu. Khi đó Nhậm Nghị đối với Tiểu Bảo cảm giác chỉ có một, tiểu tử này cũng quá có thể chịu khổ. Sau đó, làm nhiệm vụ nhiều hơn, trong tư nhân cũng có trao đổi, không hiểu sao lại phát hiện ánh mắt Tiểu Bảo nhìn mình không đúng, đương nhiên, lúc đó còn không đến mức có cái gọi là tình cảm gì, nói cho cùng chính là một ánh mắt sùng bái. Nhậm Nghị đã không cách nào nhớ lại khi đó mình là tâm tính gì, tóm lại liền trầm mặc tiếp nhận loại ánh mắt không giải thích được này, thậm chí đến cuối cùng, đã quen với tính bị nhìn như vậy, chỉ hy vọng mình làm tốt hơn, làm tốt nhất, cũng không có cái gì gọi là khoe khoang, chỉ là hôm nay hồi tưởng lại, hiển nhiên khi đó mình cũng đã không cách nào nhìn thấy thất vọng trong đôi mắt kia. Cho nên nói, có lẽ ràng buộc của hai người từ rất lâu trước kia đã tồn tại, sau khi vứt bỏ tình đồng đội cùng tình huynh đệ, lúc mình không biết, mình cũng đã rất để ý quan điểm của Tiểu Bảo đối với mình. Bây giờ phát triển đến bước này, thậm chí tự giác phát hiện ra yêu người này mãnh liệt, chỉ cảm thấy cũng không phải chớp nhoáng, mà là dưới sự ấm áp của thời gian, cứ như vậy chậm rãi lên men, cuối cùng hương vị ngọt ngào. Cách chương.